Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 619, Phản Nghịch Tiểu Dã Miêu. Trên thực tế, có phải hay không là đơn độc một gian tập luyện phòng? Cũng không phải theo như già vị lớn nhỏ tới định, chỉ với tiết mục có liên quan. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ cùng Đen Đầm Sâu Chí Linh cũng không phải chân chính trên ý nghĩa đơn độc một gian, mà là không có còn lại nghệ sĩ mà thôi. Còn có biên đạo cùng bạn múa đồng thời. Hoảng hốt trốn chạy ma âm tổn thương sau, Lý Thiết Trụ ở nơi khúc quanh gặp một người quen, liền xẹt tới. Thúc, mới vừa thăm bằng hữu đi ra nhiệt hợp mạn dọa cho giật mình. Lui về sau một bước mới nói. Người muốn làm gì? Lý Thiết Trụ, làm phiền ngươi, có thể giúp ta tìm tới ta tập luyện phòng sao? Nhiệt hợp mạn nghiêm túc nhìn một chút Lý Thiết Trụ, xác nhận hắn thật là lạc đường, mới bất đắc dĩ mang theo hắn đi tìm được tập luyện phòng. Trên đường còn diễu cợt Lý Thiết Trụ một lớp, mà lúc này Xuân Vãn vũ đạo tổng thanh tra Đinh lão sư cùng vũ đạo các diễn viên đã chờ lâu rồi. Bởi vì, Lý Thiết Trụ tiết mục là tân thêm đi vào, thời gian cấp bách, phía trên lại rất coi trọng, cho nên hắn hôm nay tới tự mình đốc thúc chỉ điểm. Thấy Lý Thiết Trụ cùng nhiệt hợp mạn vừa nói vừa cười đi vào, Đinh lão sư mặt liền kéo xuống. Đinh lão sư tính khí đại, bất kể đối phương danh tiếng bao lớn đâu rồi, trực tiếp liền hét, ngươi có ý gì? Thời gian của ta không phải thời gian sao? Vũ đạo diễn viên thời gian không phải thời gian sao? Đây là Xuân Vãn, không phải nhà ngươi cơm tất niên. Có còn hay không điểm tổ chức quan niệm? Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng muốn phải nói xin lỗi. Nhiệt hợp mạn không nhịn được cười lên. Người cũng có hôm nay. Thật thú vị, Đinh lão sư vẫn chưa xong. Có phải hay không là nghĩ đến ngươi danh tiếng đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, ở ta nơi này nhi không dễ xài. Nếu có lần sau nữa, ta cho ngươi biết lãnh đạo. Người chủ trì xuất sắc à? Đài truyền hình trung ương cái gì cũng không thiếu, nhất là không thiếu người chủ trì. Lý Thiết Trụ bối rối, nhiệt hợp mạn cũng bối rối. Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Lão sư, ta, Đinh lão sư là một cái thể cao gầy trung niên nam nhân. Vỗ một cái Lý Thiết Trụ, ôn nhu nói, vào đi thôi. Thiết Trụ, sau này thiếu với loại này không đáng tin cậy người chủ trì giao thiệp với. Biết rõ Xuân Vãn tập luyện khẩn trương, còn dẫn ngươi đi mù lắc lư, làm cái Xuân Vãn người chủ trì chính mình họ cái gì cũng không biết. Lý Thiết Trụ bị đẩy vào, với vũ đạo các diễn viên chào hỏi, căn bản không có giải thích đường sống. Nhiệt hợp mạn tâm tai vui họa cười còn cứng ở trên mặt. Bất khả tư nghị chỉ chính mình. Ta, lão sư, ta không có, Đinh lão sư, không nên nói dối. Ngươi người nào ta không biết sao? Tất cả mọi người là một cái trong đài. Ngươi chẳng lẽ nói là Lý Thiết Trụ chính mình đi lung tung chứ? Hắn thành thật như vậy chăm chỉ một người, sẽ giống như ngươi cả lơ phất phơ không chính hình. Nhiệt hợp mạn, không, ta, hắn lạc đường, ta dẫn hắn tới. Đinh lão sư, coi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi đây. Ta đã nói với ngươi, ngươi thái độ này thì không đúng. Bây giờ ngươi nào còn có lúc trước khiêm tốn sức lực. Gọi ngươi chớ cùng tiểu xuất gia lêu lỏng. Ngươi khăng khăng không nghe. Đi, đi thôi. Nhiệt hợp mạn, nhưng là ta. Đinh lão sư tay vung lên. Đi, hôm nay đừng để cho ta gặp được ngươi. Nhất là nhìn thấy ngươi tới quấy rầy Lý Thiết Trụ. Nhiệt hợp mạn bi phẫn muốn chết, cũng không dám tức giận. Lão Đinh vô luận lý lịch, chức danh hay lại là địa vị cũng cao hơn hắn rất nhiều. Hay lại là nhìn hắn lớn lên trưởng bối. Có thể làm sao đây? Chỉ có thể nhịn. Quả nhiên cùng với Lý Thiết Trụ chuẩn không chuyện tốt. Lý Thiết Trụ khiêm tốn cùng vũ đạo các diễn viên chào hỏi, ngoan ngoãn đi tới Đinh trước mặt lão sư. Năm trước làm tiết mục hắn nhận biết Đinh lão sư rồi. Cũng là hắn cho Lý Thiết Trụ xếp hàng múa. Mặc dù đơn giản, nhưng không có té, cũng là Lý Thiết Trụ khiêu vũ sử thượng một đại kỳ tích. Lý Thiết Trụ nói, thật xin lỗi, Đinh lão sư, Hôm nay là ta lạc đường, tìm thật lâu, thật may gặp phải Nhiệt Hợp Mạn thúc thúc. Đinh lão sư lắc đầu. Thiết trụ, ngươi không cần giải vây cho hắn. Hắn cái dạng gì nhi ta còn không rõ ràng lắm sao? Tiểu tử này 35-36 rồi còn chưa đến điều. Được rồi, ta biết ngươi tâm địa thiện lương. Ta không trách hắn, được chưa? Sau này thiếu với hắn qua lại. Lý Thiết trụ, được rồi. Tạ ơn lão sư. Đinh lão sư lúc này mới cầm lên máy tính bảng. Hỏi Lý Thiết trụ, ngươi biết rõ mình Xuân Vãn muốn hát cái gì bài hát chứ? Lý Thiết trụ, biết, có tiền hay không về nhà ăn Tết cùng, bản thảo cương mục. Nhân viên làm việc từng nói với ta, Đinh lão sư điều tra vũ đạo phương án thiết kế cho Lý Thiết. Trụ nhìn, ngươi xem ngươi cũng xem không hiểu. Như vậy còn có như vậy. Chính là hai cái phong cách. Trước một ca khúc là dân công trang trí vũ đạo diễn viên bạn múa. Sau nhất đoạn là quốc phong khiêu vũ. Trung gian xen vào một cái ngươi thay đổi giả bộ tình tiết. Về phần vũ đạo, ta cho ngươi thiết kế đơn giản nhất ổn thỏa nhất phương thức. Sẽ không té, thật tốt học liền không thành vấn đề. Lý Thiết trụ gật đầu liên tục, mặc dù không thế nào nghe hiểu. Sau đó, chóng mặt Lý Thiết trụ liền bị đẩy đi tập luyện rồi. Trước luyện chạy chỗ, luyện nữa động tác, sau đó là không ngừng điều chỉnh, ưu hóa. Trung quy mà nói, Lý Thiết trụ khiêu vũ khâu rất ít. Phần lớn là theo bên trên vũ đạo diễn viên tiết tấu cùng bước chân liền có thể. Phất tay một cái, vòng vo một chút vòng cái gì là được. Thực ra, vũ đạo các diễn viên sớm mấy ngày đã đem vũ đạo động tác luyện giỏi. Hôm nay thực ra chính là tới cùng Lý Thiết trụ hợp luyện. Toàn bộ biểu diễn khó khăn bộ phận, chỉ có trung gian thay đổi giả bộ khâu. Mà lão Đinh cũng nói cho Lý Thiết trụ, hôm nay diễn tập không khảo hạch này hạng nhất, phía sau sẽ đặc biệt an bài thời gian để cho Lý Thiết trụ luyện thay đổi giả bộ khâu. Có thể nói phi thường ưu đãi Lý Thiết trụ rồi. Ban ngày luyện tập, Lý Thiết trụ hiệu suất thật không cao, đem bạn múa các diễn viên mệt đến ngất ngư. Nhưng lão Đinh lại không có trách cứ Lý Thiết trụ, bởi vì hắn biết Lý Thiết trụ rất cố gắng, chỉ là đơn thuần không thiên phú. Thứ người như vậy, so với kia có chồng thiên phú nhưng không cố gắng tốt hơn nhiều. Tỷ như Nhiệt Hợp Mạn, tập luyện thời gian trôi qua rất nhanh thì nghênh đón diễn tập, ở tập luyện phòng ăn này hộp cơm. Lý Thiết trụ gánh cảm kích đối Đinh lão sư nói, lão sư cảm ơn ngài, ta tranh thủ biểu hiện tốt một ít, không để cho cái tiết mục này bị quét xuống. Đinh lão sư nói, người bình thường biểu diễn là được. Người cái tiết mục này sẽ không bị quét xuống. Lý Thiết trụ biểu thị không hiểu. Đinh lão sư cũng không nói. Vội và ăn hộp cơm liền đi. Làm Xuân Vãn vũ đạo tổng thanh tra. Hắn là như vậy diễn tập bài bình luận xử người một trong. Hôm nay là Xuân Vãn lần thứ hai diễn tập. Cũng là muốn hết làm diễn tập. Đem sẽ quyết định toàn bộ tiết mục đại khái tiết mục tạo thành. Lý Thiết trụ ở trung đoạn ra sân. Ca sướng được không tệ, múa, vì vậy cũng đưa tới đạo diễn, múa Mỹ, thị hiệu đợi mỗi cái bản khối người phụ trách nghiêm nghị phê bình. Hơn nữa cho ra một cái sọt sửa đổi ý kiến cùng tiêu chuẩn yêu cầu. Nhưng là, không có người nói muốn bắt xuống cái tiết mục này. Lý Thiết trụ khiêm tốn tiếp nhận hướng dẫn, cũng tại chỗ vỗ ngực biểu thị cố gắng làm được tốt nhất. Diễn tập sau. Lý Thiết trụ tháo trang rời đi đài truyền hình trung ương cao ốc thời điểm. Đã sắp 12 giờ. Hắn lái xe mang theo lãnh ba đi ăn khuya đi. Đối mặt Lý Thiết trụ hết sức mời. Dịch Tinh cũng chỉ là từ chối. Hắn mới không đến làm kỳ đà cản mũi đây. Lý Thiết trụ tiên sinh. Xin hỏi ngài hôm nay diễn tập vẫn thuận lợi chứ? Ngài lợi hại như vậy. Chắc hẳn nhất định không thành vấn đề chứ? Lãnh ba ngồi ở ghế cạnh tài xế. Dè đặt địa hỏi. Lý Thiết trụ vô lực nói. Nồi lẩu, thịt nướng, thịt dê sỏ sâu. Chọn như thế. Lãnh ba, để cho ngài tốn kém đây. Ta cái gì đều được. Ngài quyết định liền có thể. Có thể cùng ngài như vậy cự tinh cùng đi ăn tối. Đã là vinh hạnh lớn lao rồi. thế nào ta dám chọn tam lấy bốn đây? Lý Thiết Trụ cười, mẹ, không ăn. Dứt lời, Lý Thiết Trụ ở giao lộ quay đầu, vội vã đi. Lãnh ba, tại sao không ăn? Là ta địa phương nào mạo phạm đến ngài sao? Im miệng, không ăn cơm. Kia bây giờ ngài muốn mang ta đi nơi đó đây? Về nhà, vậy cũng không được. Tiên sinh, chúng ta quan hệ vẫn chưa tới có thể lẫn nhau viếng thăm mức độ. Như vậy sẽ cho ta ngươi mang đến phiền toái. Người mẹ nó, tại sao mắng chửi người đây? Lý Thiết Trụ tiên sinh xin ngươi tự trọng. Hơn nữa, ngài dẫn ta về nhà. Không sợ ngài vị hôn thê tức giận sao? Xe rất nhanh lái về biệt thự. Đậu xe xong, Lý Thiết Trụ liền đem Lãnh Ba túm xuống dưới. Hướng trong phòng kéo. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Lý Thiết Trụ tiên sinh. Ngài còn như vậy ta báo cảnh sát. Lãnh Ba dùng rằng, khí lực và thanh âm cũng không lớn. Lý Thiết Trụ đem Lãnh Ba ném vào trong nhà. Tùng Trúc Nhi tò mò nhìn làm bộ dẫy dụa Lãnh Ba. Không phải nói ăn ánh nến bữa ăn tối sao? Thế nào trở về nhanh như vậy? Lãnh Ba, thả lỏng tiểu thư cũng ở đây. Vậy thì tốt quá. Người vị hôn phu ở ta biểu thị phản đối mãnh liệt dưới tình huống. Kiên quyết ta mang về nhà các ngươi. Ta hoài nghi hắn đối với ta có gây rối ý đồ. Hy vọng ngươi hảo hảo quản quản hắn. Ta Lãnh Ba cũng không phải dễ trêu. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt khinh bỉ. Cái quỷ gì? Mèo này điên rồi sao? Lý Thiết Trụ, cả ngày đều như vậy. Âm dương quái khí. Lãnh Ba nhìn hướng Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ. Cao ngạo nâng lên tinh xảo cằm. Ta lần nữa thanh minh. Xin đừng dùng miêu loại vũ nhục này tính xưng vị. Hơn nữa lập tức thả ta rời đi. Ta đem dùng hết thảy cần phải thủ đoạn bảo hộ chính mình an toàn cùng danh dự. Lý Thiết Trụ che mặt. Nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi nói. Làm nàng. Ta tới quan môn. Lý Thiết Trụ gật đầu. Một cái nhặt lên Lãnh Ba gánh trên vai liền đi lên lầu. Lãnh Ba nói. Trời ơi. Các ngươi là điên rồi sao? Mời lập tức dừng lại các ngươi phi pháp hành vi. Nếu không, các ngươi sẽ vì này bỏ ra giá thật lớn. Tùng Trúc Nhi đóng cửa. Lại từ dưới lầu tủ lạnh cầm rất nhiều rồi quả vặt trái cây. Sau đó tắt đèn lên lầu. Lúc này, Lãnh Ba đã khóc. Ở phòng khách bị Lý Thiết Trụ đỗi được thở hồng hộc rung động đùng đùng. Còn quật cường địa tiếp tục biểu diễn. Gào khóc. Lý Thiết Trụ. Mời lập tức dừng lại ngươi kêu dây hành vi. Ân a, ngươi đây là không đạo đức nha nha. A, nhẹ một chút, ngươi lấy được thân thể ta, cũng sẽ không lấy được linh hồn của ta. Nha, khác truyền. Ô ô ô, Tùng Trúc Nhi lộ ra kỳ dị nụ cười. Hà a, miêu tử quả nhiên biết chơi nhi. Ta vũ khí đâu? Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Ba hai cái đầu gối dán năm cái băng dán cá nhân. Bước chân phủ phiếm địa đi về phía bàn ăn. Kiêu ngạo nói. Ta sẽ không khuất phục. Tùng Trúc Nhi. Mau hơn đến. Nếu không mặt đống rồi. Lãnh Ba. Hả. Tốt. Lý Thiết Trụ đã ăn xong rồi. Ôm điện thoại di động không nói gì nhìn chằm chằm Lãnh Ba. Bởi vì trong vi tín. Nàng bị quyển dưỡng miêu. Đã đổi thành rồi. Phản nghịch tiểu dã miêu. Tối hôm qua Lãnh Ba tự cầm điện thoại của Lý Thiết Trụ đổi. Nàng nói mới phát hiện quyển dưỡng là lỗi chính tả. Chính xác lối viết là hoãn. Hoan, dưỡng, ăn mì xong sau. Lãnh Ba phải rời đi. Nói với Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ tiên sinh. Tối hôm qua chuyện, ta tin tưởng là ngươi nhất thời xung động. Nhìn ngươi còn nhỏ, ta liền tha thứ ngươi. Hy vọng sau này ngươi không muốn sẽ ở phạm pháp phạm tội bên bờ điên cuồng dò xét. Lưới trời tuy thưa, ta rời ạ. Lý Thiết Trụ giận đến nha. Xoay mình liền đem nàng được quỳ trên đất. Lãnh Ba lập tức đối Thiết Trụ triển khai dài đến nửa giờ đầu miệng đầu cảnh cáo. Đem Thiết Trụ nói khóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.